Trần Tài lại không kiềm được ngâm khẽ. Lý Tôn vẫn có thể phân rõ tiếng rên rỉ và tiếng kêu đau. Nghe phản ứng của cậu, hắn không nói gì nữa. Cúi xuống liếm láp đầu về bên kia. Lúc này đây Lý Tôn dịu dàng rất nhiều. Vẫn làm Trần Tài thoải mái kêu tới kêu lui. Dùng sức đỉnh đỉnh đầu về cọ cọ trên môi Lý Tôn. Sau đó Trần Tài kêu khan cả giọng. Thân thể nhũn thành vũng bùn. Nhưng từ dưới hàng lại vươn cao thẳng tắp. Cách chương.